Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, Trầm Oan giải tội. Kiếm Linh Tử tuy rằng thân thể không thể động, nhưng mà miệng chính là có thể nói chuyện, cấp bách vội mở miệng nói, Kiếm Chủ, hai người này là tộc ta tội nhân, tiểu nhân hướng bọn hắn hận thấu xương. Cho nên nhất thời dưới tình thế cấp bách, không có nghe được ngài mệnh lệnh, kính xin kiếm chủ, ta nói, không phải cái này tội. Không đợi kiếm linh tử đem lời nói xong, kiếm chủ đã lạnh lùng đánh gãy. Những lời này, để cho thị kiếm tộc trong lòng người đều là lại lần nữa giật mình. Không biết mình tộc trưởng. Ngoại trừ mới vừa rồi không có nghe kiếm chủ mà nói ra, còn có cái gì khác tội? Kiếm linh tử trên mặt nhất thời xuất hiện hoảng loạn, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục yên tĩnh nói, kiếm chủ đại nhân, tiểu nhân không biết. Kiếm chủ lạnh lùng nói, ngươi ăn cắp nô ấn, mưu sát thánh nữ, thật chẳng lẽ cho rằng ta không biết sao? Ăn cắp nô ấn, mưu sát thánh nữ, đây tám chữ đập ầm ầm tại mỗi một vị thị kiếm tộc trong lòng người. Lúc trước cái kia Tôn Thiên Vũ đi tới Thái A chủ tinh, muốn tiêu diệt toàn bộ Thái A chủ tộc, cũng là bởi vì Thái A chủ tộc tất cả mọi người nô ấn đều bị kiếm linh tử âm thầm ăn cắp. Tần Tinh không biết ăn cắp nô ấn ý tứ, nhưng mà thị kiếm tộc nhân chính là hết sức rõ ràng. Nói trắng ra là chính là thông qua ăn cắp những người khác mệnh trên thân kiếm nô ấn, cho nên khống chế nằm giữ nô ấn nhân sinh mệnh. Về phần mưu sát thánh nữ, mọi người mới đầu đều cho rằng thật là kiếm huyền tử tạo nên. Dù sao kiếm huyền tử vì tộc trưởng chi vị, liền phụ thân đều có thể nhận tâm hạ sát thủ, há lại sẽ quan tâm chỉ là thánh nữ chi mệnh. Cho tới bây giờ, bọn họ mới đột nhiên hiểu rõ, vốn là đến giết chết thánh nữ người, cũng không phải là kiếm huyền tử, mà là bọn họ tộc trưởng kiếm linh tử. Kiếm linh tử mắc phải bậc này tội lớn ngập trời, lại đem tội đẩy tới kiếm huyền tử trên thân, lừa gạt toàn bộ tộc nhân. Như vậy hắn lúc trước nói chuyện, lại có vài phần là chân thật đâu. Một khắc này, mọi người trong đầu lúc trước xuất hiện những cái kia liên quan tới Tần Tinh, liên quan tới kiếm huyền tử lại lần nữa nghi hoặc, cũng một lần nữa nổi lên. Kiếm linh tử tại ngẩn ra sau đó, vội vã hét lớn, đại nhân, ta oan uổng, ta tuy rằng ăn cắp nô ấn, nhưng ta là vì bảo hộ tộc nhân tộc ta, mà thánh nữ, căn bản là tam đệ ta, cũng chính là kiếm huyền tử giết chết, cùng ta không có một chút quan hệ a. Người tam đệ, kiếm chủ nhìn thoáng qua quỳ ở nơi đó kiếm huyền tử nói, hắn trở về kiếm linh tinh vực vẫn chưa tới một ngày thời gian, mà thánh nữ ngay từ lúc mấy trăm năm trước liền đã chết. Ngươi nói, đây là có chuyện gì? Nghe được câu này, kiếm huyền tử hai mắt đã đỏ bừng, thân thể đều đang khẽ run đến. Nguyên lai băng ngọc chết đã mấy trăm năm thời gian, nhưng mà kiếm linh tử vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục giải thích. Nhất định là hắn âm thầm lén lút chạy về đến, giết chết thánh nữ, sau đó lại lén lút ly khai. Kiếm chủ ánh mắt từng bước trở nên lạnh, ngươi có biết, tuy rằng ngươi ăn cắp nô ấn, nhưng mà cũng không có nghĩa là ngươi liền thật có thể thay thế ta vị trí. Nơi này là kiếm linh tinh vực, là ta tinh vực, trong các ngươi bất luận người nào, chỉ cần ra vào mảnh tinh vực này, ta đều sẽ biết được. Thị kiếm tộc nhân lần nữa xôn xao. Nguyên lai kiếm linh tử không hề chỉ thỏa mãn với tộc trưởng chi vị, hắn thậm chí còn muốn thay thế kiếm chủ vị trí, trở thành kiếm chủ. Kiếm linh tử sắc mặt rốt cuộc trở nên trắng bệch vô cùng. Chuyện cho tới bây giờ, Hắn biết rõ mình cho dù là toàn thân mọc đầy miệng, cũng không cách nào vì hành vi chính mình giải bày. Hắn có thể bêu xấu kiếm huyền tử, nhưng là tuyệt đối không có khả năng bêu xấu kiếm chủ. Tiếp đó, kiếm chủ ánh mắt nhìn về phía toàn thân run rẩy kiếm huyền tử nói: ngươi là hắn tam đệ, mấy ngàn năm trước, bị người đuổi giết, ly khai mảnh tinh vực này người, chính là ngươi đi. Kiếm huyền tử cúi đầu, rung giọng nói: phải. Kiếm chủ gật gật đầu nói: tuy rằng ta không rõ, ở trên thân thể ngươi chuyện gì xảy ra, nhưng mà nói vậy tần tinh cũng là vì ngươi mà đến. Nếu tần tinh tiếp nhận ta một kiếm, ta đương nhiên phải liền chuyện hôm nay, cho hắn cái hài lòng cách nói. Nói đi, ban đầu cuối cùng là chuyện gì xảy ra, có kiếm chủ bảo đảm. Kiếm huyền tử lúc này mới run rẩy đem bắt đầu nơi chuyện phát sinh trải qua nói tường tận ra. Sau khi nghe xong, toàn bộ thị kiếm tộc nhân tất cả đều như bị sét đánh một dạng, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, bởi vì đây cùng bọn họ mấy ngàn năm qua này biết được sự thật, thật sự là có đến khác biệt trời vực. Nguyên lai cũng không phải là kiếm huyền tử muốn giết phụ thân, mà là hắn bị kiếm linh tử nơi truy sát, không thể không thoát đi kiếm linh tinh vực. Kiếm linh tử bỗng nhiên giống to nói: kiếm huyền tử, ngươi bớt ở chỗ này nói bậy, điên đảo thị phi, ta hỏi ngươi, ngươi nói chuyện, ngươi có chứng cớ không? Ta, kiếm huyền tử nơi nào có chứng cớ gì? Ban đầu theo hắn cùng nhau bị đuổi giết tộc nhân toàn bộ đều chết rồi. Cho dù kiếm cửu bọn họ đã đoán được chân tướng, nhưng mà đồng dạng không bỏ ra nổi chứng cớ đến. Ta có thể làm chứng, tam ca của ta làm người hiếu thuận nhất, căn bản không có khả năng có giết cha chi tâm. Ta cũng có thể làm chứng, tam ca từ nhỏ liền tư chất xuất chúng, rất được phụ thân thương yêu, phụ thân trong lòng sớm đã đem hắn trở thành tộc trưởng người thừa kế, hắn cần gì phải mạo hiểm đi giết phụ thân đây. Ta cũng có thể vì tam đệ làm chứng. Đang lúc này, ba người bỗng nhiên từ dưới đất trong đám người đi ra, vì kiếm huyền tử làm chứng. Mà nhìn thấy bọn họ, kiếm huyền tử trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kích động nói: nhị ca, tứ đệ, ngũ đệ, ba người này chính là kiếm huyền tử cùng kiếm linh tử huynh đệ. Ba người đi rồi qua, hướng về phía kiếm huyền tử nói: tam đệ, thật xin lỗi, bởi vì chúng ta mệnh đều bị kiếm linh tử nắm trong tay. Cho nên tuy rằng biết rõ ngươi không thể nào biết giết hại phụ thân, nhưng mà chúng ta cũng không dám đứng ra vì ngươi giải bày mấy năm nay, để ngươi chịu ủy khuất. Chuyện cho tới bây giờ, một đoạn Trần Phong mấy ngàn năm chân tướng cuối cùng cũng phơi trần khắp thiên hạ, cũng để cho toàn bộ thị kiếm tộc nhân bừng tỉnh đại ngộ. Mọi chuyện kẻ cầm đầu nguyên lai chính là kiếm linh tử. Kiếm chủ đưa tay chỉ một cái, kiếm linh tử liền trực tiếp quỳ trên đất, hơn nữa một chữ cũng không nói ra được. Kiếm huyền tử, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là thị kiếm nhất tộc tộc trưởng, hắn là đại ca ngươi, xử trí như thế nào cũng tùy ngươi rồi. Kiếm huyền tử lại là kích động, lại là sợ hãi, vội vã lắc lắc đầu nói: đa tạ kiếm chủ đại nhân hậu ái, bất quá tiểu nhân tuổi già sức yếu, chỉ có tinh hồn, hơn nữa không lâu sau còn đem đi xa, cho nên không thể đảm nhiệm tộc trưởng trước. Kiếm chủ nhìn đến kiếm huyền tử nói: tinh hồn ngược lại không thành vấn đề, ta vừa vặn luyện chế mấy thanh kiếm, quay đầu đem bên trong một thanh cải tạo một hồi, đưa cho ngươi khi thân thể, bảo đảm so sánh ngươi thân thể ban đầu tốt hơn nhiều. Chỉ là ngươi nói muốn đi xa, là ý gì? Cái này, Kiếm huyền tử có chút do dự, hắn không muốn đem liên quan tới Minh Tu sự tình nói ra, cho nên dẫn tới tộc nhân mình khủng hoảng. Nhìn thấy kiếm huyền tử ấp úng, kiếm chủ khoát tay áo nói, được rồi, ngươi không cần nói, ta cũng không có hứng thú biết rõ. Nếu ngươi không thể đảm nhiệm tộc trưởng, vậy ngươi liền đề cử một người ra, đảm nhiệm thị kiếm nhất tộc tộc trưởng đi. Các ngươi nhất tộc, tổng không thể không có cái tộc trưởng đi. Kiếm huyền tử lại do dự, trong lòng của hắn đương nhiên là có tộc trưởng nhân tuyển thích hợp, nhưng mà hắn khó mà nói ra miệng. Mặc dù mình là lão tộc trưởng ba đứa con, tuy rằng hôm nay trầm oan giải tội, nhưng mà ly khai trong tộc đã nhiều năm như vậy, vẫn là người lời nói nhẹ nhàng vi, tùy tiện liền đề cử đệ tử mình trở thành tộc trưởng, tuyệt đối là khó kẻ dưới phục tùng. Thì thế nào? Kiếm chủ chân mày đã hơi nhíu khởi, hiển nhiên là mất kiên trì nói, nếu ngươi không nói, vậy ta thì tùy chọn một người. Ta nói, kiếm huyền tử cắn răng một cái, loại thời điểm này, vô luận như thế nào đều muốn vì đệ tử mình tranh thủ một hồi. Tiểu nhân cả gan, đề cử tiểu nhân đệ tử, trở thành thị kiếm nhất tộc tộc trưởng. Đệ tử ngươi, nghe được kiếm huyền tử người đề cử, không ít thị kiếm tộc nhân đều là lộ ra một chút bất mãn. Mà kiếm chủ chân mày cũng là mặt nhăn chặt hơn nói, đệ tử ngươi là ai? Hắn có thể đảm nhiệm tộc trưởng. Lần này không sử dụng kiếm huyền tử mở miệng, bởi vì đã có một cái âm thanh bình tĩnh thay hắn trả lời. Đệ tử của hắn gọi Tôn Thanh Lãng, là huynh đệ ta, hắn có thể đảm nhiệm tộc trưởng. Ngoặc kép o sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.